Địa ngục chi vương thiên tài Kiều Phi. Chương 40, phát rồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là, Hạ Tây lại không biết. Sau khi Vô Dư mua Nạp Lan, Hạ Tây liền nhận được mệnh lệnh triệu kiến của chủ nhân. Hắn còn không kịp nói cho thủ hạ về giá trị của Nạp Lan, Hạ Tây liền vội vàng chạy đến gặp chủ nhân. Chờ trở lại mới phát hiện thủ hạ đã mang Nạp Lan, Hạ Tây coi như nô lệ cấp thấp đưa vào phòng khám nghiệm. Cũng vì thế mà một phòng võ giả cấp thấp đã bị Hạ Tây giết chết. Này thật sự không phải là một sự hiểu lầm đẹp. Tam tiểu thư, tiểu nhân nói đều là sự thật. Xin người tha cho tiểu nhân. Trương Đức Trung một mặt liều mạng dập đầu xin tha. Mặt khác nhìn trộm quan sát Hạ Tây. Thấy nàng không tập trung vào hắn. Trong lòng nhanh chóng dâng lên một cổ ác niệm. Tay còn hoàn hảo của hắn âm thầm thò vào túi. Tiện nhân, người đi chết đi. Chấm, linh lực toàn thân Trương Đức Trung điên cuồng vận chuyển. Cầm một bạo viêm hộ thân phù. Lao về phía Hạ Tây hung hăng ném vào người nàng. Tiện nhân, dám chống lại ta. Đúng là tự tìm đường chết. Ngay cả khi Hạ Tây khó đối phó, cũng chỉ là một phàm nhân không có tu vi. Vừa rồi bất quá chính mình nhất thời vô ý bị nàng dùng yêu pháp phong ấn linh lực. Giờ phút này linh lực mới dần phục hồi. Sao phải đem tiểu nha đầu phế vật này vào mắt? Nạp Lan, Hạ Tây, lão tử vốn dĩ chỉ muốn chơi đùa với ngươi. Tổn thương ngươi một chút. Nếu ngươi đã không biết tốt xấu, đừng có trách ta khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Trương Đức Trung trên mặt lộ ra nụ cười sắc sược. Chính vào khoảnh khắc tiếp theo, biểu cảm tươi cười của hắn lại cứng đờ khóe miệng. Chỉ thấy bạo viêm phù phát ra tiếng vang kịch liệt, cuộn lên đầy đất bụi mù. Nhưng khi bụi mù tan đi, trước mắt lại không có một bóng người. Nào có bộ dạng thê thảm huyết nhục mơ hồ của Nạp Lan, Hạ Tây ở đó. Trương Đức Trung trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hoàn toàn không biết sỏi cắt đã bắn vào miệng đang há hốc của hắn. Đột nhiên, cổ họng hắn bị một bàn tay lạnh lẽo, mượt mà chế trụ, tiếp đó là một âm thanh êm ái, nhưng lại tựa như thanh âm địa ngục ác quỷ, vang ở bên tai. Ngươi xem, ta đã nghĩ đến sẽ tha cho mạng chó của ngươi, nhưng ngươi lại không cho ta cơ hội đó. Nói xong, vài cây vô ảnh châm đột nhiên đâm vào đại não hắn. Trương Đức Trung chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực. Đại não đần độn, sau liền mất đi chi giác. Hạ Tây nhìn Trương Đức Trung biểu tình dại ra không chút phản kháng. Nhìn vào nàng, trong mắt xẹt qua một tia lãnh lệ ý cười. Đem những câu vừa rồi nàng hỏi lặp lại lần nữa. Bị khống chế thần trí, Trương Đức Trung không chút giấu giếm hay lừa gạt. Đem những gì nên nói không nên nói phơi bày hết thảy, không để lại một mảnh. Chân tướng sự thật cùng Trương Đức Trung vừa rồi bị tra tấn hỏi ra cũng không có nhiều khác biệt. Chỉ là không nghĩ tới, ý định ban đầu của Nạp Lan Phi Tuyết không chỉ muốn Trương Đức Trung bán nàng cho chợ đen, mà là muốn hắn tận mắt chứng kiến nàng ở chợ đen bị những tên nô bộc thấp hèn nhất làm nhục, mới có thể trở về lĩnh thưởng. May mắn Trương Đức Trung trong lúc vô tình nghe thấy tỷ nữ thân cận của Nạp Lan Phi Tuyết, Tư Cầm, nói về nội dung của lá thư, tin rằng dùng Nạp Lan, Hạ Tây có thể trục được lợi. Liền bán Nạp Lan, Hạ Tây đến Thiết Thao Quán, cứu nàng khỏi kết cục thê thảm. Trương Đức Trung lấy được nguyên tinh, còn không kịp đi mua dụng cụ chữ vật, liền lao vào nghiện cờ bạc, cho nên mới đem nguyên tinh đều giấu trong biệt viện này. Chính mình thì lượn lờ trong trường nhạc phường suốt hai ngày. Nghe lời thú nhận của Trương Đức Trung, Hạ Tây trong lòng đối với Nạp Lan Phi Tuyết dâng lên nồng đậm sát ý. Vì người trong lòng liền muốn bán đi muội muội cùng cha khác mẹ. Còn nghĩ ra chủ ý ác độc như vậy khiến một thiếu nữ vô tội vạn kiếp bất phục. Quả thực phát rồ, cách chương.